Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, diễu cợt. Bái Nguyệt, Tây Phương Ma Giáo bốn đại tông môn tụ lại, bốn đại tông chủ thấp nhất đều là thượng thanh tầng thứ 5 thực lực. Dưới quyền ngũ đại cường giả cũng đều là thượng thanh tầng thứ 4 thực lực. Còn lại 8 người, toàn bộ là danh chấn nhất phương yêu ma to nghiệt, ít nhất đều là thượng thanh tầng thứ 4 thực lực. Trong đó lấy kia nổi danh khắp thiên hạ yêu tăng từ hàng phổ độ là tối cường. Thậm chí đạt tới mới vào thượng thanh tầng thứ 6, cùng độc thần không sai biệt lắm. Còn lại Hắc Sơn lão yêu, huyết ma, âm dương quân là thượng thanh tầng 5, vương đạo linh, thụ thần mỗ mỗ, độc nương tử, kim bạt pháp vương là thượng thanh tầng 4, bàn đội hình. Ngay cả Phổ Quang cùng Thanh Vi đều có một chút thất thần. Mà những kia đều nghe qua những yêu ma này to nghiệt tên chính đạo nhân sĩ. Bao gồm Thiên Vân môn người trung gian. Cho dù không biết đối phương thực lực cụ thể, nhưng lại làm sao có thể tâm tình không nặng nề. Hơn nữa 17 người sau lưng, còn có chừng 20 vị vừa nhìn liền biết không dễ chọc yêu ma. Toàn bộ tản ra khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là thượng thanh 3 tầng trước thực lực. Về phần mình nhất phương, mọi người dư gắt gao chăm chú nhìn về phía chúng độc. Lại bị thương đồng tập kích một trưởng đạo huyền, còn có kia tê liệt trên ghế ngồi Phổ Quang, Thanh Vi, Điền Bất Chu trên người mấy người. Trong tâm một hồi thất vọng ủ rũ, ngay cả Thanh Long hộ pháp, pháp vô mấy người cũng vậy như thế, đặc biệt là Thiên Vân môn mọi người, càng là lo lắng nhìn đến đạo huyền. Ha ha ha, ngươi xem bộ dáng của bọn họ, đây chẳng lẽ là bị chúng ta dọa sợ? Thật là thống khoái, các ngươi những này gọi là người trong chính đạo không nghĩ đến cũng có một ngày như vậy. Ha ha, ngoặc kép, kia 17 người. Còn có phía sau bọn họ rất nhiều yêu ma thấy một màn này đồng loạt cười to. Nhớ trước kia, bọn họ cái nào không phải là bị chính đạo đè chật vật không chịu nổi. Hôm nay có thể bước lên đây lục đại danh môn chính phái một trong Thiên Vân môn. Còn có thể cuồng như thế, thậm chí có thể diệt đây chính đạo cự kình một trong. Cùng đây nhiều chính đạo cao tầng như thế. Bọn họ lại làm sao có thể không cao hứng? Ngay cả một mực tỉnh táo nhất quỷ vương cũng không nhịn được lộ ra hưng phấn nụ cười. Phổ Quang sư huynh, chúng ta thật lâu không gặp. Ha ha, trong tiếng cười, Từ Hàng Phổ Độ không nhịn được tiến đến một bước, nhìn về phía kia tê liệt trên ghế ngồi Phổ Quang, một bộ cao tăng ăn mặc hắn, chắp hai tay mặt đầy từ bi nụ cười hành lễ một cái. Phổ Quang cho dù là chân chính thần tăng, lúc này cũng không nhịn được có chút lửa giận. Đây Từ Hàng Phổ Độ là chân chính yêu tinh, nhưng lại luôn làm bộ Phật Đà. Quả thật bôi xấu bọn họ Phật giáo danh tiếng đệ nhất nhân. Thần Âm Tự cùng Kim Sơn Tự mấy lần truy sát cũng để cho trốn thoát. Hiện tại lại còn dám trắng trợn khiêu khích hắn. Nhìn thoáng qua đạo huyền, Phổ Quang không nói gì. Nhịn xuống, bất quá không gì, hơn nữa tính tình có chút vừa khô Phổ Đại lại không nhịn được phẫn nộ quát. Người yêu nghiệt này thật là to gan, hôm nay định để ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha, vừa mới còn vẻ mặt từ bi giống như là cao tăng Từ Hàng Phổ Độ cười như điên. Kia từ bi chi ý trong khoảnh khắc quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mặt coi thường nhìn mắt Phổ Đại, chỉ bằng ngươi. Giết ngươi, bần tăng không cần 10 chiêu. Cuồng vọng, Phổ Đại hai mắt chừng một cái, lên cơn giận dữ, liền muốn động thủ. Phổ Quang liền vội vàng kéo lại rồi hắn. Thanh Vi, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Âm Dương Quân trào phúng nhìn về phía Thanh Vi. Thanh Vi nhắm hai mắt lại, không có nói gì nhiều. Đây Âm Dương Quân là một hái hoa dâm tặc. Năm đó hắn đã từng truy sát qua, chỉ là bị hắn chạy trốn mà thôi. Lúc này, chính ma song phương sớm đã có quan hệ, cũng rối rít dùm beng, yêu ma người trung gian thật vất vả, có loại này thật tốt tình thế. Tự nhiên không nhịn được giễu cợt khởi địch nhân của mình. Chính đạo tuy rằng rơi vào thế yếu, nhưng đương nhiên cũng không nguyện ý mặc cho người giễu cợt. Bất quá chốc lát, liền muốn chân chính động thủ. Trưởng môn sư huynh, đột nhiên, Thủy Tĩnh Ngọc Dung quyết tuyệt, cách không truyền âm nói, nếu quả như thật không địch lại, kính xin trưởng môn sư huynh dẫn dắt đệ tử rút lui trước. Thiên Vân môn không thể diệt vong. Bên cạnh, Thương Chính Đống, Địa Vân cũng nhỏ bé không thể nhận ra mà gật đầu một cái. Hiển nhiên, bọn họ đã ăn ý thương lượng xong. Đạo Huyền một mực không nói gì thêm, thật giống như đang đợi cái gì. Nghe thấy Thủy Tĩnh, hơi khẽ lắc đầu một, cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt ánh sáng thoáng qua, mở miệng trầm giọng nói, các hạ người nào, còn không hiện thân sao? Trong nháy mắt, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, đều sắp sử dụng gia pháp bảo chính ma mọi người tất cả giật mình. Lập tức thuận theo Đạo Huyền ánh mắt nhìn, Đạo Huyền chân nhân thật là cao thâm tu vi. Bội phục, bội phục. Một đạo bình tĩnh, đạm nhiên, rất có nội hàm, càng tựa hồ có một cổ ma lực thanh âm nhàn nhạt vang dội. Lập tức, hư không bên trong xuất hiện một đạo trên người mặc màu đỏ thẫm ăn mặc. Thân hình cao lớn, tóc đen xõa vai, sắc mặt đạm nhiên ung dung, tựa hồ trời long đất lỡ đều không thể để cho hắn kinh ngạc nam tử. Nam tử mấy bước phía dưới, ung dung bình tĩnh liền đi đến cách đó không xa, đứng hư không, hai tay bình thản để xuống trước bụng, rất có nội hàm, càng có một loại thế nhân độc túy, ta cô độc tỉnh di thế độc lập cảm giác. Một khắc này, chỉ là một bên, không ít người cũng có chút tâm cảm giác say. Bái Nguyệt, đột nhiên, thanh vi thanh âm ngưng trọng cực kỳ vang dội, hai mắt chăm chú nhìn nam tử kia. Mà thanh âm này cũng kinh sợ phần lớn người, bao gồm yêu ma bên trong rất nhiều người. Bái Nguyệt, Bái Nguyệt ma giáo giáo chủ Bái Nguyệt. Đây chính là cái kia Bái Nguyệt. Hắn cũng tới, Bái Nguyệt cũng tới. Vì sao chúng ta không biết? Lẽ nào chúng ta người trong chính đạo thật muốn vong tại đây sao? Ngoặc kép, rất nhiều nghị luận ầm ĩ. Bái Nguyệt ma giáo, Tây Nam trong miêu tộc thế lực cường đại, nếu không có Thục Sơn tọa chấn Tây Nam đại địa, sợ rằng Bái Nguyệt giáo đã sớm nhập thần châu đất đai. Nó giáo chủ Bái Nguyệt càng là cả thế gian đều biết ma đạo cự kình, uy thế danh tiếng, còn đang độc thần và người khác bên trên, ngay cả từ hàng phổ độ khí tức đều thu liễm rất nhiều. Có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Bái Nguyệt, tâm lý rõ ràng, sợ rằng đối phương cũng đã tới cái cảnh giới kia rồi. Quỷ Vương tiến đến một bước, hướng về phía có chút ồn ào yêu ma mọi người lớn tiếng nói. Chư vị, Bái Nguyệt giáo chủ cũng là chúng ta mời tới trợ lực. Không cần đa nghi, thanh âm này lập tức để cho yêu ma mọi người khí thế lại là đại tăng. Chính đạo chúng nhân tuy rằng trong tâm rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được dâng lên không ít tuyệt vọng. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.